Tạo hóa tiên đế, chương 559, nguyên thần linh khí, gocchuyenaudio.com, nhóm, Liliana, nguồn, gạch nối. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang sáng chói, bỗng nhiên từ trên 9 tầng trời rơi xuống, rậm rạp chằng chịt, lập tức liền hoàn toàn bao phủ Bạch Tông Nghĩa ở phía dưới. Giờ phút này, ở địa phương khác của đại trận, tất cả mọi người trở nên vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, mình vậy mà đi tới một địa phương không hiểu, mà Bạch Tông Nghĩa lại biến mất. Bang bang, có ít người vô cùng lo lắng, trực tiếp tế linh khí, phóng ra thần thông, bắt đầu oanh kích thế giới, nhưng căn bản ra không được, thần thông rơi ở trên hư không, tạc ra rung động, nhưng ngay cả một nhân ảnh cũng nhìn không tới. Ầm ầm, ở trong toàn bộ ngũ hành bát quái hỗn nguyên kiếm trận, giờ phút này theo tâm ý của Khương Tư Nam thay đổi, trận thế lập tức biến hóa, hơn vạn đạo kiếm quang kim sắc từ trên hư không chém rụng, mang theo sát khí ngập trời, muốn diệt sạch tất cả sinh linh. Khương Tư Nam bắt được chiến cơ, muốn thừa dịp bọn hắn vừa vào trận thất kinh, đột nhiên phát động đại trận, quả nhiên có 10 cường giả anh thiên cảnh trốn tránh không kịp, lập tức bị kim kiếm xuyên thân, bị chém thành vô số khối, huyết nhục bay tứ tung. Oanh, ở Hưu Môn, Đoan Mộc Hàn một trường đánh ra một đạo cực hàn băng long, gầm thét xé rách thiên địa, trực tiếp đông lạnh 3 anh thiên cảnh viên mãn thành băng điêu, sau đó thần quang lóe lên, liền chém thành mảnh vỡ. Phanh, ở Cảnh Môn, Tiểu Hòa Thượng cầm mộc ngư trực tiếp đập 2 cường giả anh thiên cảnh nát bấy, sau đó còn giả vờ giả vịt thi thao lẩm bẩm. A-di-đà Phật tội lỗi. Đám người Khương Tư Nam chiếm cứ ưu thế lớn nhất, không chỉ là ngũ hành bát quái hỗn nguyên kiếm trận, trọng yếu hơn là không có người nghĩ tới tòa cổ trận này dĩ nhiên là con người làm ra. Bởi vì Khương Tư Nam lợi dụng 55 viên phù văn cổ tự, làm cho tòa đại trận này tản mát ra ý cảnh cổ xưa, cùng linh trận hôm nay hoàn toàn bất đồng. Dùng có tâm tính vô tâm, mọi người vừa vào đại trận liền bị công giết mãnh liệt. Một vòng công kích qua đi, trong mọi người trực tiếp chết 10 mấy cường giả anh thiên cảnh, người còn lại cũng đều giống như chim sợ cành cong, kinh hồn táng đảm, không có chút chiến ý nào. Nhưng mà Khương Tư Nam lại bỗng nhiên nhíu mày. Có 2 địa phương, vậy mà ngoài dự liệu của hắn, để cho hắn lập tức cảm giác được rất khó giải quyết. Trong đại trận kiếm quang kim sắc đều là hỗn nguyên tinh kim kiếm khí, vô cùng cường đại, cường giả dưới thông thiên cảnh cơ hồ đều là miểu sát, coi như là đại năng thông thiên cảnh cũng nhận được uy hiếp thật lớn. Nhưng mà trên người Bạch Tông Nghĩa, vậy mà bộc phát ra khí tức thông thiên cảnh đỉnh phong, hắn chẳng những là một vị trận đạo tông sư, hơn nữa tu vi bản thân cũng đạt tới thông thiên cảnh đỉnh phong. Trách không được hắn không để huyết ma tông nhị thái tử vào mắt, tự nhiên có lực lượng của mình. Giờ phút này, những hỗn nguyên tinh kim kiếm khí cường đại kia cũng chỉ để cho quần áo của hắn có chút tổn hại, nhận lấy một ít vết thương nhỏ, nhưng mà phong mang trong ánh mắt hắn, đã nhận ra quy tắc của thế giới này, sau đó trực tiếp oanh phá trận pháp không gian, nhảy ra ngoài. Dù sao không phải trận pháp không gian chân chính, chỉ là linh trận tuyệt phẩm, hơn nữa đồng thuật của Bạch Tông Nghĩa thần kỳ, rất nhanh liền đã phá vỡ trận pháp không gian. Ở trong con mắt của Bạch Tông Nghĩa, thần quang màu xanh ra trời. gocchuyenaudio.com lập lòe, xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trận pháp, cũng nhìn thấy bát phương địa vực bị ngăn. Bát quái tám môn, dùng ngũ hành chi lực làm căn cơ, diễn biến sinh tử chi lực, hỗn nguyên kim tinh chi khí, trách không được có uy lực như thế, tiền bối hơn 1 vạn năm trước đối với trận đạo lĩnh ngộ, vậy mà đã đến tình trạng như thế, thật làm cho người xem thế là đủ rồi. Bạch Tông Nghĩa nhíu mày, tuy hắn đã phá vỡ trận pháp không gian bao phủ mình, cũng quan sát đến toàn cảnh cổ trận, nhưng mà muốn đơn giản tìm được sinh môn, phá vỡ hạch tâm trận pháp lại không phải dễ dàng như vậy. Mà ở một phương khác, huyết ma tông nhị thái tử cùng một đám cường giả huyết ma tông cũng tiến nhập trong trận pháp. Trải qua lúc ban đầu bối rối, đám người kia lập tức liền chấn định xuống, tăng thêm huyết ma tông nhị thái tử khoảng chừng 8-9 đại năng thông thiên cảnh, hơn nữa lẫn nhau tầm đó có huyết mạch bí thuật kỳ dị câu thông, bởi vậy cũng chặn được sát phạt chi khí trong đại trận. Ầm ầm, đám người kia cũng không hiểu trận pháp chi đạo gì, nhưng mà hết lần này tới lần khác thực lực cường đại, trên đỉnh đầu mỗi người đều hiện ra một đóa hoa sen huyết sắc, thoạt nhìn óng ánh sáng chói, lưu động lấy hào quang huyết sắc, vậy mà đồng thời phát ra thần quang mênh mông, trực tiếp oanh phá không gian bao phủ bọn hắn. Những hoa sen huyết sắc kia cực kỳ thần kỳ, phần lớn là 5-6 cánh, nhưng mà huyết liên hoa trên đỉnh đầu nhị thái tử thậm chí có 8 cánh, thoạt nhìn thần dị nhất, tràn ngập ra một cỗ khí tức thần bí, rơi xuống từng sợi huyết quang, bao phủ lấy hắn. Những hỗn nguyên tinh kim kiếm khí kia, vậy mà tất cả đều bị huyết liên hoa phát ra thần quang ngăn cản. Mặc dù bọn hắn không quá hiểu rõ trận đạo, nhưng mà đã dám một mình bước vào sát trận, tự nhiên có lực lượng của bọn hắn kia chính là đuổi giết hết thảy. Cho nên hai phe Bạch Tông Nghĩa cùng Huyết Ma Tông, một phương trận pháp tạo nghệ sâu đậm, một phương khác có được lực lượng rất mạnh, để cho Khương Tư Nam cảm thấy có chút khó giải quyết. Ồ, dĩ nhiên là nguyên thần linh khí huyết liên hoa, thực là đồ tốt a. Thanh âm của Long Hoàng bỗng nhiên vang lên, lòng nhãn phát sáng, tràn đầy thần sắc kích động. A, huyết liên hoa kia có gì bất đồng sao? Khương Tư Nam hỏi, tuy hắn cũng cảm giác được những huyết liên hoa kia rất thần diệu, có thể phát ra lực lượng khổng lồ, hơn nữa tản mát ra một tia nguyên thần chấn động, nhưng mà hôm nay nghe Long Hoàng nói, huyết liên hoa dĩ nhiên là cái gì nguyên thần linh khí? Người đây là không hiểu a. Tu chân giả chúng ta luyện chế linh khí, đều là sử dụng bảo khoáng chân quý luyện chế thành, nhưng mà nguyên thần linh khí lại không giống, loại bí pháp này nghe nói đã sớm thất truyền, không nghĩ tới chân cương giới nho nhỏ này, vậy mà gặp được thứ tốt a. Long Hoàng kiên nhẫn giải thích nói, nước miếng chảy ra. Nguyên thần linh khí đã là nguyên thần, lại là linh khí thời điểm đột phá thông thiên cảnh, luyện ra nguyên thần, lợi dụng bí pháp cô đọng thành hình, sau đó ở hậu kỳ không ngừng thôn vệ các loại thiên tài địa bảo chân quý có tính phát triển rất mạnh, hơn nữa ngưng luyện thành công có thể đạt tới uy lực của linh khí tuyệt phẩm, hơn nữa theo tu vi không ngừng đề thăng, uy lực của nguyên thần linh khí cũng không ngừng tăng lên. Ở thời kỳ thượng cổ, nghe nói đến cuối cùng, vượt qua thiên kiếp trực tiếp cô đọng thành nguyên thần. Góc truyện audio.com Tiên khí cũng có, vô cùng lợi hại, có thể phát huy ra lực lượng rất mạnh. Long Hoàng con mắt càng ngày càng sáng, toàn thân run rẩy. Mấu chốt nhất chính là trong nguyên thần linh khí này, ẩn chứa nguyên thần tinh hoa của tu chân giả, hơn nữa cắn nuốt vô số thiên tài địa bảo, có thể nói so với linh dược tuyệt phẩm còn muốn chân quý, nếu ta có thể nuốt những nguyên thần linh khí này, không bảo hoàn toàn khôi phục tu vi cũng có thể khôi phục hơn phân nửa a. Long Hoàng nói xong, coi như là Khương Tư Nam cũng có chút kích động. Lúc này liền hạ quyết tâm, đám người kia nhất định phải mau chóng giết chết, nếu Long Hoàng có thể khôi phục đến tu vi vương thiên cảnh, đây chẳng phải là có thể quét ngang thần ma cổ chiến trường sao. Đến lúc đó nếu người Tam Tông còn dám đuổi giết hắn, trực tiếp chụp chết toàn bộ. Cách chương.